Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1643, băng tuyết nữ vương. Diệp Sắt ngẩng đầu kinh ngạc nhìn lấy kia thuận lấy cực quang người xuất hiện bóng. Thình lình phát hiện, kia lại là một bộ hòn đá người. Chỉ bất quá, người sáng suốt đều có thể nhìn ra cùng đồng dạng hòn đá người khác biệt. Cỗ kia hòn đá người càng tinh xảo hơn, thân thể đường cong càng rõ ràng hơn, có nữ nhân cực kỳ dụ hoặc dáng người, trên mặt ngũ quan cũng không phải loại kia cứng rắn tạo hình, chỉ có rõ ràng đường cong mà thôi, mà là dị thường nhu hòa, tạo hình, mài giũa, ném ánh sáng, để ngũ quan trở nên sinh động như thật, kia một là một trương tuyệt mỹ mặt. Một tên để người sợ hãi than mỹ nữ. Đương nhiên, nếu như nàng thân thể không phải nửa trong suốt, tương tự trắng thủy tinh đồng dạng cấu tạo, tất nhiên sẽ có vô số nam nhân vì đó mê luyến. Trừ cái đó ra, cùng cái khác hòn đá người địa phương khác nhau, ở chỗ cỗ kia hòn đá người vậy mà mặc quần áo, một thân sa dệt váy dài, cảm giác có chút giống như là áo cưới đồng dạng cảm giác. Chỉ bất quá, quần áo trên người cơ hồ đã phá lạn, váy hoàn toàn biến thành rồi vải bố treo ở nơi đó. Đồng thời, cỗ kia hòn đá người đi qua, bốn phía phong tuyết lăng không cuốn lên, mặt đất tuyết động đánh lấy xoáy mà, thủy chung như ảnh đi theo. Diệp Sắt nỉ non nói, băng tuyết nữ vương, nô trên mặt có chút lo lắng, do dự phải chăng muốn tiến hành liên lạc. Lại vào lúc này, ba đạo bóng người từ đất đáy chui ra, ba tên sứ đồ đi lại đi đến mặt đất, nô hô nói, làm sao còn chưa kết thúc, Zeram đâu, chết rồi, cứng rắn giọng nữ vang lên, là ba tên sứ đồ đi lại bên trong, dẫn đầu tên kia nữ nhân mở miệng, Diệp Sắt nhận biết thanh âm kia, lúc đó cùng chính mình trò chuyện chính là cái này nữ nhân. Thánh tử Bụi Xương, Tracy Oliveira, khốn nạn, nô mắng nhỏ một câu, hiển nhiên bởi vì một tên đồng bạn tử vong, mà cảm thấy phẫn nộ, yên tâm, lập tức liền có thể kết thúc, Tracy nói, sẽ không còn có người hy sinh, Tracy một bên nói lấy, một bên hai tay hướng về phía trước đột nhiên vươn, hai đạo sương mù. Từ Tracy áo choàng phía dưới đột nhiên dâng trào lên, không ngừng lẫn nhau giao thoa, sau đó hướng lấy băng tuyết nữ vương phương hướng mà đi. Tracy ẩn tàng tại mặt nạ dưới biểu lộ trở nên dữ tợn. Quát khẽ nói, người vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi, nhưng là, chỉ trong nháy mắt, ầm ầm, bầu trời bên trong đột nhiên vang lên rồi âm thanh sấm sét. Lập tức một đạo úy dòng điện từ không trung bổ xuống dưới, đánh vào kia hai đạo bụi xương trên, nương theo lấy bắn nổ âm thanh vang lên, kia hai đạo bụi xương liền bị oanh thành rồi mảnh vỡ, hướng lấy bốn phía tản ra. Tracy ngẩn người, lập tức vô cùng phẫn nộ nói, là ai? Nô mãnh liệt quay đầu nhìn hướng cự thần binh ngay phía trước. Sau đó phát hiện Diệp Sắt không biết rõ cái gì thời điểm. Vậy mà không thấy, ngươi không phải đã nói muốn tự tay giết chết ta sao? Diệp Sắt cười lấy nói, ta đã tới, đang chờ đợi, ngươi tự tay giết chết ta. Diệp Sắt âm thanh đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. Không biết rõ cái gì thời điểm, Diệp Sắt xuất hiện ở băng tuyết nữ vương bên thân. Diệp Sắt nhìn hướng băng tuyết nữ vương nói, này, mỹ nữ, ta giúp người thịt rồi bọn hắn, làm thế nào? Băng tuyết nữ vương chỉ là nghiêng đầu, cứ như vậy nhìn lấy Diệp Sắt. Băng tuyết nữ vương hiển nhiên không phải đồng dạng hòn đá người, tựa hồ cụ bị trí khôn nhất định, bất quá, loại này trí tuệ trình độ chỉ sợ so sánh hồ đồ, mà lại, băng tuyết nữ vương miệng chỉ là điêu khắc ra, cũng không thể khép mở, cũng không thể nói chuyện, Diệp Sắt cũng không để ý. Đây là hiện tượng tốt, chí ít Bạch Tuyết Nữ Vương không có hướng lấy chính mình phát động công kích. Này đại biểu Băng Tuyết Nữ Vương không phải loại kia nương tựa theo bản năng cùng hung tính mà sống. Tồn gia hỏa cũng không phải là đơn thuần dã thú. Vừa rồi một kích kia chí ít có thể làm cho Băng Tuyết Nữ Vương cảm nhận được Diệp Sát thiện ý. Cho nên, Băng Tuyết Nữ Vương mới không có bởi vì Diệp Sát tới gần mà phát động công kích. Mà Diệp Sát là thiện ý sao? Tối thiểu nhất dưới mắt Diệp Sát là thiện ý. Sứ đồ đi lại muốn giết đồ vật, Diệp Sát liền muốn cứu. Chỉ cần có thể để sứ đồ đi lại không thống khoái. Vậy cái này kiện chuyện khẳng định chính là chính xác. Mà chuyện sau đó, hoàn toàn có thể về sau suy nghĩ thêm. Thiện ý loại này đồ vật lại không phải vĩnh cửu. Nô từ kia đóa to lớn cây nấm trên nhảy rơi xuống tới. Đi đến Tracy bên thân. Cự thần binh trung thực. Đi theo nô sau lưng. Tracy bền vững nhìn chằm chằm Diệp Sát nói. Tử vong đoàn tàu thừa vụ trưởng. Bát phương mưa gió. Diệp Sát. Diệp Sát ngoác ngoác khóe miệng nói. Thật cao hứng. Người giúp ta đã giảm bớt đi tự giới thiệu. Tracy nói. Vốn nên do chúng ta đi kiếm ngươi. Không nghĩ tới ngươi thật đưa tới cửa. Chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết sao? Diệp Sát nói. Rất xin lỗi. Này một điểm ngược lại là hoàn toàn không có chuẩn bị. Tracy cười lạnh nói. Cũng không quan trọng. Tử vong loại này đồ vật. Luôn luôn đột nhiên xuất hiện. Bỗng nhiên. Tracy mãnh liệt hướng về phía trước đưa tay. Hai đạo sương mù. Lần nữa từ Tracy áo choàng phía dưới bừng lên, hướng lấy Diệp Sát cùng Băng Tuyết Nữ Vương phương hướng mà đến. Đông, đông, đông, đồng, đồng, cự thần binh kia to lớn thân thể lần nữa động rồi bắt đầu. Hướng lấy Diệp Sát cùng Băng Tuyết Nữ Vương phương hướng phi nước đại. Kia thanh kiếm gãy tại mặt đất kéo qua, đem tuyết động phá vỡ, lôi ra một đạo vết chém. Diệp Sát nói, hai tên thánh tử, xem ra ta cũng phải nhận thật một chút rồi. Ba, Diệp Sát duỗi ra tay, đánh ra búng tay, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, bầu trời bên trong, tiếng sấm không ngừng vang lên, tầng mây tựa hồ trở nên trầm thấp một chút, bầu trời trở nên bụi mờ mịt, cuồng lôi thập phương, tiếp theo một cái chớp mắt. Nương theo lấy một tiếng sấm lần nữa xuất hiện, một đạo to lớn cột sấm đột nhiên rơi xuống, hướng phía đằng trước đánh xuống. Tracy thả ra bụi sương, cùng cột sấm đụng nhau trong nháy mắt, liền bị oanh vỡ nát, mặt đất phát ra bạo liệt thanh âm. Một vòng to lớn cái hố, bị sinh sinh đánh nát rồi ra đến. Khác một bên, cự thần binh nhanh chân hướng về phía trước. Bỗng nhiên, hai cây to khỏe xúc tu từ phía sau mà đến, nhanh chóng quấn chặt lấy rồi cự thần binh thân thể. Cự thần binh cúi đầu nhìn lại, hai mảnh đỏ tinh lông, chính đang lóe lên ánh sáng chói lọi. Tiếp theo một cái chớp mắt, tinh lông liền đột nhiên phóng thích ra ngọn lửa. Ầm ầm, đồng lửa nổ tung, nương theo lấy tiếng nổ mạnh. Đồng lửa vòng quanh khói đen hướng bốn phía đẩy ra, đem cự thần binh cho đánh bay ra ngoài. Cự thần binh bị oanh bay ở mà, vừa định muốn một lần nữa đứng lên, A Con từ nơi không xa nhảy lên, sau đó toàn bộ người rơi vào cự thần binh bộ ngực, đem cự thần binh cho một lần nữa đụng về mặt đất. Phốp, dã thú hình thái dưới A Con nâng lên móng vuốt, liền hung hăng đem móng vuốt đâm vào cự thần binh bộ ngực. Giống, cự thần binh tức giận gầm thét, huy quyền nện ở A Con trên mặt, tiếp lấy hai bên liền ôm thành rồi một đoàn, lăn lộn dưới đất. Băng Tuyết Nữ Vương như cũ nghiêng đầu, thoạt nhìn có chút ngơ ngác, cứ như vậy nhìn lấy Diệp Sát. Mỹ nữ, Diệp Sát nói, ta hiện tại thế nhưng là bởi vì ngươi chiến đấu, cho nên không cần nhìn chằm chằm ta xem. Ân, ngươi nghe rõ chưa? Diệp Sát cũng không có trông cậy vào Băng Tuyết Nữ Vương trả lời. Nhưng để Diệp Sát kinh ngạc là, Băng tuyết nữ vương vậy mà thật hướng về phía chính mình gật gật đầu. Trước mắt này do tinh thể hòn đá biến hóa ra đến nữ nhân. Vậy mà thật nghe hiểu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.